Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, hỏi tội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lưu Kiệt không hề muốn nóng lòng tiết lộ mình là người năng. Lực cấp S, cười một tiếng nói, không việc gì, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Ngô Kiến Nguyên mang Lưu Kiệt đi tới Dương gia. Đây đã là mấy ngày gần đây, Lưu Kiệt lần thứ hai tới Dương gia. Bất quá, lần này Lưu Kiệt tới mục đích nhưng là hoàn toàn khác nhau. Linh năng xe thể thao dừng ở Dương gia bãi đậu xe. Hai người liền xuống xe, Ngô Kiến Nguyên ở Lưu Kiệt sau lưng đẩy Lưu Kiệt nói. Cho ta đàng hoàng một chút, một gặp được Dương gia chủ thật nghiêm túc nói xin lỗi. Biết không? Lưu Kiệt liên tu nói đúng, biết biết, nhưng mà, Ngô Kiến Nguyên lại không có phát hiện, ở Lưu Kiệt đáy mắt chỗ sâu, có một đạo hàn quang mơ hồ tản mát ra, hai người đi vào Dương gia phòng khách bên trong, Dương Mục, Dương Tiền Phong cùng Dương gia cao tầng đều ở đây, Dương gia chủ, thằng nhóc này đã bị ta hung hãn thu thập dừng lại, hắn bây giờ đã biết lỗi rồi. Hắn bây giờ là tới hướng ngươi nói xin lỗi. Ngô Kiến Nguyên mang trên mặt đắc ý. Hướng Dương Mục nói. Dương Mục sắc mặt mừng rỡ. Hắn vốn cho là Lưu Kiệt cái này tánh bướng bỉnh. Coi như là Ngô Kiến Nguyên đi. Vậy nhiều nhất dạy bảo hắn dừng lại. Hắn không nghĩ tới Ngô Kiến Nguyên làm việc hiệu suất như thế cao. Lại vẫn đem Lưu Kiệt mang tới hướng hắn nói xin lỗi. Làm Dương Mục thật bất ngờ. Dương gia mọi người cũng không khỏi nghị luận. Cái này Ngô Kiến Nguyên còn thật không hổ là cấp A người năng lực. Xem ra rất có thủ đoạn à. Chính là à. Chúng ta Dương gia có thể cùng hắn giao hảo. Quả thật là gia chủ ánh mắt rất chính xác. Sau này phải nhiều cho Ngô Kiến Nguyên một vài chỗ tốt. Vậy Dương Tiền Phong lại là đi tới Lưu Kiệt trước mặt. Hắn đối với Lưu Kiệt sớm đã là hận thấu xương. Bây giờ cảm giác trong lòng nhất khẩu ác khí rốt cuộc có thể phát tiết ra ngoài. Dương Tiền Phong khinh miệt hướng Lưu Kiệt nói. Rác rưởi, cảm nhận được sao? Đây chính là chọc ta Dương gia kết quả. Ngươi không phải rất có bản lãnh sao? Bây giờ Ngô Kiến Nguyên đại nhân ở nơi này. Ngươi tiếp tục phách lối à? Không dám đi. Ngô Kiến Nguyên nghe được Dương gia mọi người một ít thổi phồng tiếng nói. Giờ phút này vậy bộc phát bành trướng, sắc mặt lãnh khốc hướng Lưu Kiệt trợn mắt nhìn một chút. Khốn kiếp, còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không mau một chút hướng Dương gia chủ đạo áy náy. Lưu Kiệt lộ ra một bộ hết sức, nghe lời, dáng vẻ. Ánh mắt nhìn về phía Dương Mục không khỏi ngồi thẳng người, chuẩn bị vui vẻ tiếp nhận Lưu Kiệt nói xin lỗi. Hắn thậm chí nghĩ xong Lưu Kiệt nói xin lỗi sau đó. Muốn nói những lời gì? Tới tiếp tục chê bai Lưu Kiệt. Để cho Lưu Kiệt ý thức được Dương gia không phải hắn có thể chọc nổi. Lưu Kiệt chậm rãi há miệng ra. Dương gia trong mắt mọi người đều lộ ra thần sắc mong đợi. Nhà cứt rồi Dương Mục. Lưu Kiệt một câu nói để cho Dương gia mọi người ngay tức thì mơ hồ. Nhà cứt rồi những lời này là ý nghĩa chính là tiếng Quảng Đông bên trong ăn cứt đi ý ngươi. Ở rất nhiều kinh điển trong phim ảnh cũng xuất hiện qua. Đợi Dương gia mọi người nho nhỏ thưởng thức những lời này. Ý thức được những lời này là ở lúc mắng người. Sắc mặt của mọi người ngay tức thì liền biến. Dương Mục sắc mặt âm trầm xuống. Chỉ Lưu Kiệt cả giận nói. Ngươi nói gì sao? Có ngon ngươi lặp lại lần nữa. Lưu Kiệt khinh miệt cười một chút. Bỏ mặc ta nói bao nhiêu lần. Ta chính là cái này 5 chữ. Nhà cứt rồi Dương Mục. Nhà cứt rồi Dương gia. Dương Mục sắc mặt kinh hãi. Hướng Ngô Kiến Nguyên nhìn. Ngô Kiến Nguyên giờ phút này vậy hoảng hồn. Hắn không nghĩ tới Lưu Kiệt trước một mực dáng vẻ rất nghe lời. Làm sao đột nhiên biến sắc mặt. Tới như thế vừa ra, Kiến Nguyên huynh, đây là chuyện gì xảy ra? Dương Mục hết sức không vui nhìn về phía Ngô Kiến Nguyên. Cho dù Ngô Kiến Nguyên là liên minh người năng lực thành viên cấp A, địa vị so Dương Mục cao hơn, nhưng dẫu sao bắt người nương tay, Ngô Kiến Nguyên là thu Dương gia không thiếu chỗ tốt mới cho Dương gia làm việc. Ngô Kiến Nguyên sắc mặt âm trầm, hướng Dương Mục chắp tay một cái nói, Dương gia chủ, ngại quá, ta lập tức cho ngươi một câu trả lời. Vừa nói, Ngô Kiến Nguyên mắt lạnh nhìn về phía Lưu Kiệt, khốn kiếp, ngươi làm gì? Không phải nói xong hướng Dương gia chủ nói xin lỗi sao? Lưu Kiệt chỉ hồi phục Ngô Kiến Nguyên hai chữ, ngu xuẩn, nhất thời gian, Ngô Kiến Nguyên cảm giác mình bị Lưu Kiệt hung hãn đùa bỡn một lần. Tức giận cảm giác xông lên Ngô Kiến Nguyên ngực, còn bà nó, vốn là lấy là ngươi còn thành tâm hối cải, vốn nghĩ đến ngươi lại dám trêu đùa ta. Xem ra ngươi là rượu mời không uống, chỉ muốn uống rượu phạt. Vừa nói, Ngô Kiến Nguyên liền lại lấy ra thanh kia đoản đao, hướng Lưu Kiệt ném tới. Khốn kiếp, ta lấy thượng cấp của ngươi, thành viên cấp A thân phận mệnh lệnh ngươi, tự phế ngươi tu vi. Nếu không, ta liền tự mình động thủ. Lưu Kiệt nắm lấy cán đao, đưa ngang trước người, cười lạnh nói, Ngô Kiến Nguyên. Ngươi thân là liên minh thành viên cấp A, cùi trỏ đi bên ngoài rẽ cũng được đi, hết lần này tới lần khác còn không phân phải trái đúng sai. Dương gia làm việc quá đáng như vậy, ngươi còn trợ trụ vi ngược, ngươi phải bị tội gì? Lưu Kiệt chữ chữ siết tâm, giọng chính trực như sấm, làm Ngô Kiến Nguyên cả người run lên. Nói xong, Lưu Kiệt vừa nhìn về phía Dương Mục. Hướng Dương Mục nói, ngươi, Dương Mỗi gia chủ, đường đường quân sự thế gia, ở ngươi nắm trong tay bên trong thì trở nên được như vậy, chướng khí mù mịt. Liền mình con trai Đức Hạnh cũng giáo dục không tốt, còn muốn đối với ta cái này liên minh người năng lực thành viên mấy lần ra tay. Ngươi là muốn tạo phản sao? Giọng nói như chuông đồng, chấn động đắc nhân tâm thần bất an. Dương Mục ngã ngồi ở trên ghế, sắc mặt tái nhợt, Ngô Kiến Nguyên cảnh giới tương đối cao, ngược lại là chấn định lại, trên mình tản mát ra cường hãn hơi thở. Lưu Kiệt, ta xem là ngươi muốn tạo phản mới đúng chứ? Một mình ngươi cấp B thành viên, ta ra lệnh lại dám không nghe? Ngươi có cái gì tư cách hỏi chúng ta tội? Ngô Kiến Nguyên vừa dứt lời, Lưu Kiệt hết sức chấn định sắc mặt lên, nở một nụ cười, nụ cười này xem được Ngô Kiến Nguyên ra đầu tê dại. Nhất thời có một loại cực độ dự cảm xấu. Ngô Kiến Nguyên, người cứ như vậy thích dùng thân phận đè người sao? Tốt, nếu là như vậy nói, vậy mệnh lệnh ta ngươi, tự phế tu vi, ngươi người như vậy, đã không có tư cách tiếp tục lưu lại ở liên minh bên trong. Đuổi ngươi thành viên thân phận. Vừa nói, Lưu Kiệt cầm trong tay đoản đao hướng Ngô Kiến Nguyên trong tay thảy qua. Đồng thời Lưu Kiệt lại lấy ra mình lệnh bài thân phận. Kích hoạt lệnh bài thân phận lên hình chiếu trang bị. Lưu Kiệt thành viên tin tức xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Ở quyền hạn của hắn trên cấp bậc, một cái thật to S xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái gì? Cấp S? Ta không có nhìn lầm chứ. Lưu Kiệt tên này là thành viên cấp S. Làm sao có thể? Đây sẽ không là Lưu Kiệt làm giả đi. Lưu Kiệt lạnh lùng hướng Ngô Kiến Nguyên nhìn, làm Ngô Kiến Nguyên cả người run lên. Người khác sẽ hoài nghi Lưu Kiệt có phải hay không làm giả. Nhưng là Ngô Kiến Nguyên mình chính là thành viên cấp A. Hắn có thể phân biệt ra được. Lưu Kiệt lệnh bài thân phận này không có làm giả. Hắn thật sự là thành viên cấp S. Ngô Kiến Nguyên, còn có Dương Mục, bây giờ ta có tư cách hỏi các ngươi tội sao? Lưu Kiệt một câu nói, chấn điếc phát hội, toàn bộ Dương gia phòng khách bên trong nhất thời gian hoàn toàn yên tĩnh. Ngô Kiến Nguyên thanh âm run rẩy hỏi, sao có thể? Thành viên cấp S không phải chỉ có người năng lực cấp 9 mới có thể lên làm sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https